mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491 cảm nhiễm, bọn họ, phần y nữ tử trắng Tố Tân liếc mắt một cái, khinh miệt nói, thoạt nhìn một bộ chính thức bộ dáng, liền xem có phải hay không thật sự như vậy có chính nghĩa. Không cần là cái loại này của người phúc ta người đi. Bọn họ tưởng cứu liền cứu bái. Bất quá này quan chúng ta chuyện gì? Tố Tân hoàn toàn vô pháp tưởng tượng này đến tột cùng là một chi như thế nào dã ngoại thám hiểm. Đội ngũ, dẫn đầu không giống dẫn đầu. Đội viên không giống đội viên. Mặc kệ bình thường như thế nào. Tại dã ngoại tốt xấu cũng là một cái tiểu đoàn thể. Trừ bỏ bọn họ mang theo vật tư tất cả đều là nhãn hiệu. Hoặc là nói cơ hồ đại đa số trong bao đều là quần áo cùng đồ trang điểm money hảo đi. Ai có chi nấy, có lẽ đây là nhân gia làm người xử thế chi đạo. Tố Tân trong lòng có chính mình nguyên tắc, hơn nữa bởi vì kiến thức cùng trải qua đều viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Cho nên trừ bỏ ngay từ đầu cảm thấy những người này lời nói việc làm có chút không đàng hoàng ở. Ngoài, phần y nữ tử như vậy ngôn ngữ còn không đến mức chọc giận nàng. Đương nhiên, người kính ta, ta kính người, nếu lúc này đổi làm là cái kia phần y nữ tử ra gì sự. Nàng sẽ phi thường vui sống chết mặc bay. Nga sai, là tiêu sái tránh ra, xem đều lười đến nhìn. Không có người cùng nàng lẫn nhau dỗi. Phần y nữ tử nói một trận gió lạnh lời nói sau cùng kia hai cái tiểu thanh niên chạy hướng trên núi. Tố Tân theo bọn họ rời đi phương hướng nhìn lại, ẩn ẩn, chỉ thấy trong không khí nổi lơ lửng nhẹ nhẹ từng đợt sương khói. Tựa tụ tựa tán, lại lượn lờ không dứt, khóe miệng hiện lên một mặt cười khẽ, thu hồi tầm mắt, ta ở chỗ này. Cứu cứu ta, một cái lều chạy truyền đến một nữ tử suy yếu thanh âm. Tố Tân theo tiếng mà đi, xốc lên vừa thấy, là một cái đại khái hơn 30 tuổi nữ nhân, nằm ở túi ngủ, lều chạy đỉnh đèn sáng. Trắng bạch, nữ nhân vừa rồi đại khái cũng nghe tới rồi bên ngoài nói chuyện. Có chút xấu hổ mà giải thích nói, thật là xin lỗi a. Vị này muội tử, mẫn mẫn nàng kỳ thật bản tính không xấu, chỉ là tính tình bẻ một ít, Tố Tân một chút không để bụng người khác tính tình như thế nào. Nếu nói có hậu đãi gia đình hoàn cảnh, có phát cáo tiền vốn, người khác có thể tạm chấp nhận ngươi, nhưng nếu là bối cảnh thường thường, muốn chính mình ở trong xã hội sinh tồn dừng chân, không có ai sẽ nhân nhượng ngươi. Chỉ sợ cũng sẽ giống như đang ở bụi gai bên trong. Tố Tân nói, thương thế của ngươi ở đâu? Làm ta nhìn Simonser, nữ nhân đáp lời. Một bên đem túi ngủ kéo ra, nàng thử vài cái chân cũng chưa vươn tới. Sau đó đôi tay ôm chân chuyển qua bên ngoài. Một cổ gai mũi tanh hôi nháy mắt tràn ngập toàn bộ lều trại. Mặc dù ở cực nùng liệt nước thuốc khí vị cũng che giấu không được. Tố Tân nhìn mắt nữ nhân, thấy đối phương trừ bỏ hoạt động chân có chút cố hết sức ngoài. Cũng không có mặt khác biểu tình, chỉ thấy nữ nhân chân trái cẳng chân địa phương băng bó một vòng lụa trắng bố. Miệng vết thương địa phương một vòng màu vàng nâu dấu vết. Đã kết thành một cái ngạnh xác, hẳn là đắp vân nam bạch dược. Nữ nhân nói, chúng ta hôm trước buổi sáng từ cái kia khe sâu xuyên lại đây. Đại khái là đi có chút mệt, hơn nữa thấy thủy thực thanh triệt, mẫn mẫn các nàng liền nói đi bên trong tẩy rửa chân. Chúng ta liền ở bên cạnh bãi sông thượng nghỉ ngơi, chính là một lát sau nghe được mẫn mẫn truyền đến tiếng kêu cứu. Ta lúc ấy trong lòng quính lên, lập tức liền tiến lên, mới phát hiện là nàng cùng tiểu tân ở trong nước chơi đùa. Không cẩn thận sấy. Cả người đều ướt đẫm ni ta cùng Tô dẫn đầu cùng nhau đem nàng cùng mặt khác mấy người đỡ đi. Lên thay quần áo, sưởi ấm, uống nhiệt canh, ta cảm giác cẳng chân địa phương ngứa. Vừa thấy, quần bị cắt một cái khẩu tử, có một cái nho nhỏ miệng vết thương. Đại khái là phía trước chạy vào trong nước không cẩn thận bị thứ gì cắt một chút kỳ thật lúc ấy. Cũng không có cái gì, vì thế phun điểm nước thuốc. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Đi đi dừng dừng, đến hôm trước buổi chiều thời điểm mới đi đến nơi này. Nơi này cảnh sắc mê người. Bọn họ tưởng nhiều chụp chút ảnh chụp, cho nên tính toán tạm thời nghỉ ngơi một ngày, mà ta cũng cảm thấy chân trái càng ngày càng không dùng được lực. Vào lúc ban đêm, ta phát hiện cẳng chân miệng vết thương địa phương bắt đầu phát ngứa. Duỗi tay một mạt, liền chọc thủng một cái động, bên trong chảy ra nước mủ, còn có từng điều sâu từ bên trong bò ra tới. Nữ nhân tự thuật đến nơi đây khi biểu tình có khoảnh khắc hoảng sợ, tiếp tục nói, bất quá lúc ấy đại gia hứng thú đều phi thường cao. Tô dẫn đầu nói có thể là nơi này khí hậu điều kiện bất đồng với bên ngoài. Miệng vết thương cảm nhiễm thực dễ dàng liền sinh mủ linh tinh. Cho nên ta cũng không có để ở trong lòng. Tiểu Huy cùng Chí Tường giúp ta rửa sạch miệng vết thương. Ngày hôm sau, bọn họ bắt đầu cảm mạo phát sốt, sau đó ho khan, cả người mệt mỏi, ăn dược cũng không thấy hiệu. Bọn họ nói khả năng ta có thể là cảm nhiễm cái gì. Liền đắp dược, dùng băng gạc truyền lên, hiện tại nhưng thật ra không có mặt khác cảm giác, chỉ là cảm thấy này chân sử không thượng lực, không thể hành tẩu mà thôi. Nữ nhân đem sự tình tiền căn hậu quả tự thuật xong. Tố Tân ở trên tay phụ một tầng linh lực, đem đối phương trên đùi băng gạc mở ra, Tố Tân thân thể tức khắc một lăng, âm thầm hút khẩu khí lạnh, đôi mắt híp lại, hỏi nữ nhân, ngươi nói. Ngươi hiện tại không có mặt khác cảm giác là có ý tứ gì? Là chân mất đi chi giác vẫn là có chi giác chỉ là sự không thượng lực? Nữ nhân không rõ Tố Tân vì cái gì hỏi như vậy? Theo bản năng đáp, chính là, sự không thượng lực a. Còn có cảm giác miệng vết thương địa phương, nga sai, hình như là toàn bộ cẳng chân đều có chút ngứa cảm giác, bọn họ nói phát ngứa chính là miệng vết. Thương đang ở khép lại dấu hiệu, a, khép lại, chỉ sợ lại quá hai ngày chỉnh phúc thân thể đều sẽ biến thành một cái vỏ rỗng đi. Tố Tân tầm mắt lại lần nữa rơi xuống nữ nhân cẳng chân thượng. Cảm giác dạ dày túi một trận run rẩy, chỉ thấy nữ nhân cẳng chân thượng, ở một tầng hơi mỏng làn da hạ, ẩn ẩn nhìn đến vô số điều sâu ở bên trong chui tới chui lui. Có chút từ miệng vết thương địa phương chui ra tới, rơi xuống trên mặt đất, sâu đại khái hai cái đốt ngón tay trường, tam hào mễ phẩm chất, rơi xuống trên mặt đất mấp máy hai hạ liền bất động. Sau đó hóa thành một bãi bạch bạch giống như nước mủ giống nhau sền sệt vật chất. Tố Tân ở trên tay bám vào một tầng năng lượng, nhẹ nhàng chiều đối phương trên đùi đè đè, một bên ấn, một bên hỏi. Cảm giác được tay của ta sao? Nữ nhân gật gật đầu, Tố Tân lại thay đổi cái địa phương, lại lần nữa hỏi, nữ nhân như cũ gật đầu, nữ nhân là nằm nghiêng, khúc chân trước duỗi, mà Tố Tân ở mở ra băng gạc nhìn đến kia làm cho người ta sợ hãi một màn khi. Lại theo bản năng đem nàng ánh mắt chống đỡ, cho nên nàng cũng không rõ ràng chính mình thân thể trạng huống. Nàng thấy Tố Tân ở chỗ này lăn lộn nửa ngày, lại chưa nói cái nguyên cớ, liền hỏi, ngươi là bác sĩ sao? Có hay không thuốc hạ sốt a? Tố Tân biểu tình nghiêm túc mà nói, miệng vết thương của ngươi không chỉ có cảm nhiễm, hơn nữa phi thường nghiêm trọng, không phải thuốc hạ sốt là có thể giải quyết, ta kiến nghị các ngươi hiện tại lập tức phản hồi, đi bệnh viện tiếp thu tiến thêm một bước trị liệu, nếu không... Không đợi Tố Tân nói xong, nữ nhân đột nhiên kích động mà một phen đẩy ra Tố Tân. Trên thực tế Tố Tân hiện tại cảm giác nhạy bén, hành động mau lẹ, cho nên đối phương tay vừa mới chạm vào chính mình, liền nghiêng người thối lui đến một bên. Không, ta tuyệt đối không quay về, miệng vết thương phát ngứa chính là đang ở khép lại. Ta, a, nữ nhân vừa nói một bên hoàn toàn ngồi dậy, ôm chính mình chân xem. Nàng lời nói còn không có hoàn toàn nói xong, liền phát ra hét thảm một tiếng. Hết chương.